Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, một thạch kích thích 10 tầng sóng. Đây chính là Tuyết Tiêu Nhiên tự sáng tạo hồn kỹ, đem toàn thân hồn lực toàn bộ biến thành trạng thái dịch suối độc. Cái này mặc dù sẽ phát huy đại bộ phận hồn lực, nhưng là thành quả lại là 10 phần đáng sợ. Suối độc đi qua Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện thành viên, lại không có phát sinh ra bất luận cái gì quân đội bạn thương tổn. Hắn thì đang sử dụng tự sáng tạo hồn kỹ trước đó đem giải độc phấn thổi tan tiến trường học đội thành viên trong thân thể, cho nên thì tính toán thân thể của bọn hắn hấp thu suối độc cũng sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Một vệt kim quang theo cửu cửu công chúa trên trán sáng lên. Đó là một khối hình thoi đá quý màu vàng óng. Nàng cắn răng, nhìn lấy nhanh chóng tới gần màu đen tuyền chảy. Cái kia kim sắc hình thoi bảo thạch xuất hiện về sau lập tức bắn ra kim quang óng ánh. Sau đó thì theo trên trán của nàng thoát ra đến. Chậm chậm hướng lên lơ lửng kim quang vờn quanh. Một đỉnh mỹ lệ vương miện cứ như vậy xuất hiện ở nàng hướng trên đỉnh đầu. Sau đó chậm chậm hạ lạc, rơi trên đầu nàng, quả nhiên là tinh quan, tinh là đế quốc hoàng thất võ hồn. Bất quá, đây hết thảy Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện mỗi người đều biết. Tuyết Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, động tác duy trì lấy bất động, sau lưng ba cái hồn hoàn dần dần lóe qua hoàng. Tím nhan sắc, một cỗ màu trắng vũ khí trong nháy mắt theo trên người hắn bạo phát. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội thành viên đồng thời hít một hơi thật sâu, lộ ra một tia hung mãnh nụ cười. Ào ào nhào tới, ngoại trừ Tuyết Tiêu Nhiên là ba vòng, Sở Hà là ngũ hoàn hồn vương bên ngoài. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện vậy mà đều là hồn đế. Mà xem xét lại Tinh La Quốc gia học viện, thì là thuần một sắc hồn vương phối trí, trà đạp bọn họ, Mã Như Long tiếng gầm gừ nhất thời đem cuộc chiến đấu này kéo ra tàn khốc nhất mở màn. Trên người hắn, từ đầu đến chân, hai tay, trước ngực, thời gian dần trôi qua bao trùm lên một tầng sắt thép chi sắc, mà thân thể của hắn các ngõ ngách, đều có một cửa băng lãnh họng pháo đưa ra ngoài. Mỗi một cái, tất cả đều là cấp 5 hồn đạo khí, bắt đầu bổ sung năng lượng. Mã Như Long hét lớn một tiếng, coi đây là tín hiệu. Nguyệt Dạ Nguyệt Hoa hai huynh đệ khẽ cười một tiếng, sau lưng hồn đạo khí phi hành khí run lên bần bật. Thân hình giống như cách luyến mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Lâm Tịch toàn thân thì trang bị chính là lưỡi đao sắc bén. Đồng thời lồng ngực của hắn cũng có một môn to lớn cấp 6 hồn đạo đại pháo. Trong tay của hắn nắm hai thanh cấp 5 hồn đạo đại kiếm. Mở ra võ hồn về sau, dường như một đầu phát cuồng hồn thú đồng dạng, hướng duy bài cường công hệ hồn sư phóng đi. Sở Hà lúc này trong tay xuất hiện một thanh cổ cầm. Sau lưng xuất hiện 5 cái thật tốt phối trộn hồn hoàn. Nở nụ cười xinh đẹp. Bắt đầu trình diễn lên lay động tâm hồn người chiến đấu khúc. Để cái kia ngay tại sông về phía trước mấy người tốc độ biến nhanh hơn không ít. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy thân thể ấm áp. Biết đó là Sở Hà hồn kỹ hiệu quả. Dưới loại trạng thái này, hắn hồn lực vậy mà tại chậm rãi khôi phục. Trước người hắn đứng đấy to như cột điện từ viễn phi. Mà trên đầu của hắn, dường như nhằm vào Hứa Cửu Cửu đồng dạng, xuất hiện một đỉnh mặt trời vương miện. Mà Tinh La Quốc gia học viện bên này, cái kia bay lên kim sắc quang vụ lại là cấp tốc khuếch tán ra đến, bao phủ tại phe mình 6 người khác trên thân. Nhất thời, mỗi một tên Tinh La Quốc gia chiến đội đội viên đều bịt kín một tầng kim sắc. Cửu Cửu công chúa chung quanh thân thể kim sắc ánh sáng cũng chưa tán đi. Tinh quang vẫn tải không ngừng theo nàng tinh quan phía trên dâng trào mà ra. Tốc chiến tốc thắng, nghiền nát bọn họ. Mã Như Long cười hắc hắc. cái kia tụ năng hồn đạo pháo đã loáng thoáng để lộ ra một tia màu đỏ. Nguyệt Dạ Nguyệt Hoa hai người một kiếm đồng thời chém tới cái kia đè vào phía trước nhất. Cường công hệ hồn sư trên thân, cái này hồn sư tên là Hoàng Hà Vân, mặc dù là hồn vương, nhưng là đi qua Hứa Cửu Cửu tăng phúc sau đó hồn kỹ có thể đem hắn chiến đấu năng lực cứ thế mà cất cao một cái bậc thang. Giết! Nguyệt Dạ Nguyệt Hoa cười ha ha một tiếng. Nguyệt Quang nhận ra khỏi vỏ, chỉ là tinh quang, có thể cùng Nguyệt Quang so sánh sao? Nguyệt Dạ thét dài một tiếng, câu nói này để Hứa Cửu Cửu ánh mắt càng lạnh lẽo. Cái kia hai đạo Nguyệt Quang nhận đột nhiên lóe lên, cái kia thứ tư hồn kỹ đã phát động, tại Hoàng Hà Vân trước mắt nhất thời đã mất đi bóng dáng. Cái gì? Hoàng Hà Vân sững sờ. Vội vàng hét lớn một tiếng, sau lưng hắc quang lóe lên, nương theo lấy võ hồn phóng thích, nồng đậm khí lưu màu đen quay chung quanh tại chung quanh thân thể xoay quanh. Thân hình tăng vọt, kiên cố bắp thịt văn lên, trên trán vậy mà cũng có một cái chữ vương, hai tay của hắn ngay trước phía trước, bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Ngu ngốc, Nguyệt Hoa cười lạnh một tiếng. Cái kia thanh chẳng biết lúc nào biến mất Nguyệt Quang nhận lại lần nữa xuất hiện. Lần này là ở sau lưng của hắn. Hai anh em chúng ta kỳ thật không thích hợp làm hồn sư. Thích hợp là thích khách sát thủ a. Hai thanh Nguyệt Quang nhận dường như lấy mạng lưỡi hái đồng dạng hung. Hăng hướng xuống vạch ra hai đạo tịnh lệ đường cong. Ngô, Hoàng Hà Vân toàn thân nổi lên một trận hào quang màu vàng sậm. Sau lưng bắp thịt bỗng nhiên nhô lên, xem ra hắn là chuẩn bị miễn cưỡng ăn hai thanh kiếm này. Xoát xoát, Nguyệt Quang nhận cắt hắn ra hổ, tuy nhiên có máu tươi chảy ra, nhưng là vết thương vẫn như cũ không sâu. Nguyệt gia nhị huynh đệ dường như đã mất đi cùng hắn tiếp tục đối chiến dục vọng. Thôi động phi hành hồn đạo khí hướng Tinh La Quốc gia học viện trường học đội đầu mối bay đi. Theo vết thương mở ra, Hoàng Hà Vân cũng cảm giác được sau lưng một trận ngứa ngáy. Nhìn trước mắt đập vào mặt màu đen suối độc, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hắn đã trúng độc, ngay tại vết thương bại lộ trong không khí thời điểm. Trong sương mù khói trắng ẩn chứa độc tố liền đã truyền vào trong thân thể của hắn. Giết! Nguyệt gia hai huynh đệ bỗng nhiên hướng cái kia Hứa Cửu Cửu bay đi. Bọn họ biết cái này công chúa cũng là phụ trợ hạch tâm. Chỉ cần đem nàng đánh ngã, như vậy trận đấu thì kết thúc. Mà lúc này, suối độc đã xông lên chân của bọn hắn. Mỗi dẫm một bước, đều là dẫm tại suối độc bên trong. Mỗi vận dụng một lần hồn lực, đều là độc khí công tâm. Lúc này, đứng tại Hoàng Hà Vân bên cạnh một người dáng dấp phổ thông tay của cô gái bên trong xuất hiện một. Mồi lửa, theo hai tay của nàng cấp tốc triển khai, tại trước người của bọn hắn tạo thành một đạo tường lửa. Thử tại ngăn trở độc kia tuyền ăn mòn, lửa khống, lòng của mọi người bên trong đồng thời lướt qua ý nghĩ này. Tuy nhiên tại trên tư liệu thấy qua nữ tử này tin tức, nhưng lại không có quá để ý. Từ Viễn Phi nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi có chút châm chọc cười. Cái kia đè vào trên đầu của hắn mặt trời vương miện. Cũng động, mặt trời nha, tay của hắn bỗng nhiên nâng hướng lên bầu trời. Một đạo cực kỳ tinh thuần mặt trời năng lượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, hắn cánh tay phải hất lên, một thanh mặt trời chi mâu ra hiện ở trong tay của hắn. Từ Viễn Phi ngắm chuẩn lấy cái kia tường lửa. Vọt trên không trung, trong tay liệt dương chi mâu chuyển động, tản ra mãnh liệt sóng nhiệt, phá, hắn hét lớn một tiếng, liệt dương chi mâu bay đi, giống như một đạo sao băng nện trên lôi đài một dạng. Tích lấy ngàn tầng độc lãng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, huống chi, cái này căn bản là một đạo thiên thạch. Cái kia liệt dương chi mâu không chỉ có nhẹ nhõm phá vỡ cái kia hỏa thuẫn, còn đem độc lãng tung tóe bọn họ một thân. mà thậm chí bọn họ mở lớn nộ hống trong miệng, cũng nhiều hơn không ít độc dịch. Hứa Cửu Cửu lần thứ nhất cảm giác nói đoàn chiến bên trong bất lực. Dương mắt nhìn lại, cái kia Tuyết Tiêu Nhiên mặt tái nhợt phía trên, cái kia một đôi hoàng kim đồng cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,